Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1209, chương 1211. Trên danh nghĩa vợ chồng. Thật cường hãn. Vậy mà tại chuẩn thánh cùng Chu Thiên tinh thần công kích đến. Còn có thể sống được. Cái này yêu ma nhục thân. Đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Tam giới lục đạo chấn kinh. Cái này yêu tà biểu hiện ra kinh khủng. Xa vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Liền là Hạo Thiên Đại Đế làm sao không cũng là như thế. Thế nhưng là càng như vậy. Sắc mặt hắn thì càng ngưng trọng bắt đầu. Tiểu tử này. Đã vượt ra khỏi mình dự liệu. Thậm chí là những gì mình biết trong kế hoạch. Cũng căn bản không có người này tồn tại. Hắn đến cùng là ai? Vệ tử Thanh xưa nay không biết chuẩn thánh tu vi khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là lần này hắn biết. Đồng dạng, cũng vì Hạo Thiên cường đại cảm đến chấn kinh. Phải biết, vừa mới mình một quyền kia, liền là một cái đại la đều ngăn cản không nổi. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản được một cái chuẩn thánh tùy ý một kích. Cái này cũng chưa tính. Thậm chí là cánh tay mình đều hủy diệt. Liền xem như bên trong thiên địa. Vậy tại công kích này hạ dung chuyển mà bắt đầu. Nếu như không phải mình nhục thân lực lượng đã đạt đến đại vu đỉnh phong. Càng thậm chí hơn có được lực lượng pháp tắc gia trí. Sợ là mình trực tiếp liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Lui. Vệ tử Thanh biết. Hiện tại thời điểm mình căn bản vốn không sẽ là Hạo Thiên đối thủ. Nhất là tại cái này ở trong thiên đình. Có tinh thần đại trận gia trì hắn. Càng là như vậy. Nghĩ tới đây. Vệ tử Thanh lập tức tại cũng không chậm trễ. Trực tiếp xé mở hư không. Một cước bước vào trực tiếp biến mất tại chỗ. Nhưng dù cho là như thế. Cái này tầng 36 thiên vẫn như cũ quanh quẩn cái kia cuồng ngạo tùy tiện tiếng nói. Hạo Thiên. Tây Vương Mẫu. Việc này không xong. Đợi ta trở về ngày. Cũng chính là các ngươi thoái vị thời điểm. Phía dưới, tại vệ tử Thanh nói ra lời này thời điểm, Tôn Ngộ không ngừng lại, lập tức cười lên ha hả, đủ bá khí, không hổ là huynh đệ của ta. Ngọc Đế, Vương Mẫu, ta lão Tôn đi vậy. Lần sau tại gặp, cái này thiên đình, nhưng liền không còn là thiên đình. Ầm ầm, tam giới chấn động, vô số người trợn mắt hốc mồm nghe lời này. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này yêu ta cùng yêu hầu. Vậy mà muốn lật đổ cái này thiên đình. Giao trì bên trong. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm đến kinh khủng. Uy hiếp. Bao lâu chưa từng nghe qua uy hiếp. Lúc trước mình cùng Tây Vương Mẫu bất quá là đạo tổ bên người đồng tử. Bởi vì yêu đình vẫn lạc. Bị đạo tổ đẩy lên thiên đế vị trí. Nhưng là bây giờ. Bọn này yêu ta vậy mà uy hiếp mình. Càng là muốn lật đổ mình. Nhìn xem sắc mặt âm trầm vô cùng Ngọc Đế. Tây Vương Mẫu bỗng nhiên cười lạnh bắt đầu. Xem ra, ngươi cái này thiên đế vị trí. Ngồi cũng chả có gì đặc biệt. Hiện tại là ai cũng dám uy hiếp ngươi. Tây Vương Mẫu ngày thường mắt ngọc mày ngai. Da thịt trong suốt như ngọc. Người mặc một bộ trang trọng hoa lệ hào quang bốn phía sơn hà xã tắc phục. Tại phối hợp bên trên cái kia mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm. Dù cho là thụ thương sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng tuyệt đối là một cái tuyệt đại mỹ nhân. Chỉ là, theo đạo lý tới nói. Cái này yêu tà áp chế Ngọc Đế cùng mình. Vốn là hẳn là phẫn nộ. Thế nhưng là nàng nhìn xem Ngọc Đế ánh mắt lại tràn đầy lạnh nhạt. Tuyệt không giống như là nên có vợ chồng hình tượng. Ngọc Đế bản thân âm trầm sắc mặt càng thêm khó coi bắt đầu. Nhìn xem Tây Vương Mẫu lạnh hừ một tiếng. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sao? Tây Vương Mẫu lạnh cười. Yêu hầu sự tình. Còn có thể lý giải. Dù sao cái kia dính đến cái kia một trận mưu tính. Thế nhưng là hắn đâu? Nếu là bản cung không có đoán sai lời nói. Người kia bất quá là kim tiên. Lại lĩnh ngộ lực lượng quy tắc. Cái này. Vẫn là ngoài ý muốn sao? Ngọc Đế không nói gì. Xem ra. Liền xem như làm tới cái này thiên đế. Cuối cùng vậy chẳng qua là nhóm người kia trong tay quân cờ thôi. Đủ. Ngọc Đế rốt cục nổi giận. Chậm sự tình. Khi nào cần ngươi tới quan tâm. Ngược lại là ngươi. Chú ý hạ mình ngôn từ. trên danh nghĩa, trẫm vẫn là ngươi phu quân, cũng là cái này thiên đình chi chủ. Hừ, Tây Vương Mẫu lạnh cười, nguyên lai ngươi cũng biết, ngươi chẳng qua là trên danh nghĩa thôi. Đã như vậy ngươi có thể đi. Cái này bàn đào thịnh yến, bản cung không có có tâm tư cử hành. Ngọc Đế sắc mặt xanh lét đỏ đan sen. Lần này mình tới đây, vốn chính là bởi vì yêu hầu sự tình, cần thương lượng với Tây Vương Mẫu hạ bàn đào thịnh yến sự tình. Dù sao cái kia là mình cùng chư thần thân cận tốt đẹp cơ hội. Phải biết, liền xem như bàn tay mình nắm phong thần bảng, khống chế chư thần, nhưng cái này đầy trời chư thần, lại có bao nhiêu người chịu phục mình. Cái này cũng là mới vì cái gì mình muốn Tây Vương Mẫu tổ chức bàn đào thịnh yến, cùng tiến hành Tây Du nguyên nhân thực sự. Trẫm có thể rời đi, nhưng là ngươi vậy đừng quên, trẫm nếu là không đảm đương nổi cái này thiên đình chi chủ, ngươi vậy không tốt đẹp được đi đâu. Bản cung biết, hơn hết cái này lại như thế nào. Tây Vương Mẫu ánh mắt nhìn về phía hạ giới, bắn thẳng đến Hoa Quả Sơn phương hướng. Ngươi cho rằng bản cung hội như cùng ngươi bình thường như thế vô năng, dám can đảm nhục nhã bản cung người. Hắn dù cho là chạy thoát chân trời góc biển, bản cung vậy tuyệt đối không hội vừa qua nàng. Nghe nói như thế, Ngọc Đế sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngươi muốn làm gì? Tây Vương Mẫu lạnh cười, nhưng ánh mắt nhưng chưa bao giờ có tại chỗ kia rời qua. Nàng là một cái cao ngạo người, thống ngự ra thiên tiên nữ, khống chế thiên địa linh hồn. Từ xưa hồng hoang đến nay, có thể làm cho mình thụ thương, thần phục, vậy vẻn vẹn có một người. Vậy tuyệt đối không cho phép có một người khác tồn tại. Liền là đạo tổ, cũng không được. Thiên ngoại thiên, thánh nhân lão tử chính ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Bỗng nhiên, hắn mãnh liệt địa mở mắt. Vậy đúng vào lúc này, một trận xương tiếng cuồng tiếu truyền đến. Mấy triệu năm không thấy, đạo hữu, nhưng từng nghĩ tới. Ầm ầm, chỉ gặp vạn mẫu hào quang bao phủ, tường vân đi theo. Khi người đến kia xuất hiện ở trước mặt mình, lão tử lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại là thở dài. Sư đệ, lại là liền ta cũng không nguyện ý hô chi vi huynh sao? Người tới lạnh cười, năm đó mưu ta tiệt giáo, đạo hữu thế nhưng là tuyệt không nhớ tình sư huynh đệ a. Lão tử im lặng, không nói nữa. Đạo hữu ngươi có bao giờ nghĩ tới, lần này, ngươi chuyện làm, nhưng sẽ đối mặt cái dạng gì hậu quả? Hậu quả, người tới ngạo nghễ, nguyên thủy, chuẩn đề, tiếp dẫn cái kia ba tên phế vật sao? Nếu là như vậy, vậy coi như không cần đạo hữu quan tâm. Lượng bọn hắn cũng không có can đảm này dám tiếp ta Chu Tiên trận. Lão tử vẫn không có nói chuyện. Cái kia nếu là tăng thêm ta đây. Cái này vừa nói, tới người nhất thời trầm mặc lại. Hồi lâu, bỗng nhiên ha ha cười to bắt đầu. Ngươi sẽ ra tay sao? Nếu là ngươi sẽ ra tay, cái kia đâu xuất cung sự tình, sợ là đã sớm xuất thủ đi. Mà tại Tây Vương Mẫu xuất thủ trong nháy mắt, ngươi liền phải biết, điều này có ý vị gì? Lão tử khẽ thở dài một cái. Đạo hữu, sao phải nói phá đâu? Nhìn xem thở dài lão tử, người tới bỗng nhiên cũng có chút không có hứng thú lên. Dù sao, hắn cũng không phải nguyên thủy. Đối với hắn năm đó xuất thủ, hắn kỳ thật cũng là quả thực hận không ra. Dù sao, phía sau dắt liền, dù cho là thánh nhân hắn, cũng là một chút biện pháp cũng không có. Làm sao bây giờ? Người tới vậy là có chút khổ não bắt đầu. Hiện tại hắn, quả thực không nên cùng Tây Vương Mẫu từng có tiếp xúc. Dù sao người kia thực lực còn thấp, Tây Vương Mẫu lại cùng hắn có quá sâu liên hệ. Một khi có biến, sợ người kia hội phát giác được. Không có cách nào. Lão tử lắc đầu. Cái này có lẽ liền là vận mệnh đi. Duy chỉ có hy vọng, chính là hắn, giờ phút này thoát thân không ra a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.